Chương 634, vị hôn thê, xin chào 39. Đồng dạng cảm thấy không vui, còn có Sư Nhiên. Hắn tại trung tâm tinh cầu đặt chân sau, liền thành không hộ khẩu, chỉ có thể tạm thời làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự sống tạm. Nhưng là hắn vẫn tại cố gắng. Cố gắng nắm giữ sư gia kia bản công pháp, hắn là sư gia huyết mạch, cho nên tại dẫn khí nhập thể sau, tu luyện tiến độ cũng không tính chậm. Có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình vũ lực chỉ tại từng bước lên cao. Nếu dùng tinh tế liên bang thể lực và tinh thần lực cân nhắc tiêu chuẩn đến xem lời nói, hắn ít nhất đã đến thể lực B cấp, khoảng cách A cấp chỉ có cách xa một bước. Đây là từng hắn, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình lúc đầu cho rằng dựa theo loại này tiến độ, chỉ cần cho hắn 1-2 năm thời gian hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể lấy cường giả thân phận xuất hiện tại Lucia tinh trước mặt. Nhưng là kết quả nàng không có cho hắn 1-2 năm thời gian. Chỉ là 1-2 tháng, nàng liền kết hôn. Hơn nữa, vẫn là gả cho cái kia về bất cứ phương diện nào cũng không bằng nàng nam nhân trong khoảng thời gian này. Hắn vẫn tại yên lặng thu thập có liên quan Lạn Sở cùng nàng sự tình từng có qua 8 vị hôn thê. Hơn nữa mỗi một đời vị hôn thê, đều bởi vì khinh bị sự bất lực của hắn hèn nhát, vì thế lựa chọn từ hôn. Hắn chỉ là liên bang hoàng thất ném cho đại gia tộc nhục nhã đồ chơi, lại vận khí tốt chiếm được tinh nhi tiểu thư ưu ái. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Mỗi hiểu rõ hơn Lạn Sở một điểm, Sư Nhiên đối Lạn Sở khinh thường liền nhiều vài phần. Loại này không chịu tiến thủ phế vật, có cái gì tư cách cùng nàng dắt tay cả đời a, nhưng cố tình nàng vẫn là gả cho hắn. Nhưng là Sư Nhiên không có bỏ đi chính mình tất cả vọng tưởng. Cho dù kết hôn, lại có thể như thế nào lấy sắc hầu người, cuối cùng không dài lâu một cái hiểu được lấy lòng người sủng vật, có thể được sủng ái bao lâu đâu, hắn tin tưởng vững chắc. Lucia tinh chẳng qua là nhất thời mới mẻ cảm giác, sớm hay muộn sẽ chán ghét. Mà hắn là cái mục đích rõ ràng người, mục đích của hắn chính là, tại nàng đối con kia sủng vật cảm thấy chán ghét sau, lần đầu tiên nhìn thấy là hắn Sư Nhiên Lạn Sở vốn là tính toán, tại hôn lễ hôm đó, thiết lập cục nhường hoàng thái tử Lạn Lụt ầm ĩ ra chút rèm pha đến, sau đó thuận lý thành trương đem hắn từ hoàng thái tử trên vị trí làm đi xuống. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Đây chính là hắn cùng hắn thích nữ nhân, duy nhất một lần hôn lễ. Đương nhiên muốn nhất hoàn mỹ không tì vết, không thể ra bất kỳ nào nhiễu loạn hoàng thái tử vị trí, lấy hắn nay thế lực trong tay, tùy thời đều có thể thay đổi. Mới không muốn vì một cái không quan trọng người, đem chính mình nhân sinh trọng yếu nhất nghi thức, biến thành hỏng bét ta, trời ạ, hắn Lạn Sở quả nhiên là trên thế giới này, nhất khéo hiểu lòng người nam nhân. Có chút cẩu nam nhân nghiêm chỉnh không tam phút, lại bắt đầu không kềm chế được nội tâm rối loạn. Lucia tinh có thể có được hắn ưu ái, quả thực là trên thế giới này may mắn nhất nữ tử a, bất quá nàng cũng không cần đến quá cảm động, hắn về sau sẽ khiến nàng càng thêm may mắn đối mặt như vậy một cái thân ba ba. Siêu thần hào tốt có thể thế nào, siêu thần hào cũng rất tuyệt vọng a, đi bá, yêu như thế nào tao liền như thế nào tao đi, chỉ cần mắt con khẩu vị nặng vào được mắt là được. Hôn lễ 10 phần long trọng, khắp nơi đều tràn đầy người bên ngoài chúc phúc, mắt con tựa như chỉ khôi lỗi dường như, ngu ngơ sửng sốt theo tại Lạn Sở bên người đi. Trong lúc còn có người nghĩ khuyên mắt con uống rượu, bị Lạn Sở ngăn cản. Làm một cái trượng phu, vợ mình chắn rượu đây là cỡ nào chuyện đương nhiên sự tình. Hắn là cái nam nhân a, đương nhiên không thể cho phép người khác rót lao bà hắn uống rượu a. Ngươi cho rằng bị cắn được đầy mặt dấu răng không đau sao, kết hôn trước 2-3 tháng, muốn tham dự đủ loại yến hội. Đỉnh đầy mặt dấu răng, ngươi cho rằng đẹp mắt ra Lạn Sở đối trước phồn tinh uống say sự tình, lại vẫn lòng còn sợ hãi. Cho nên, hắn đến các đại gia tộc mời rượu, Lạn Sở đều ai đến cũng không cự tuyệt. Đến cuối cùng hôn lễ tan cuộc, hắn chỉ cảm thấy chính mình đi đường đều có điểm đánh phiêu, hoàn toàn không nhớ rõ đến tột cùng uống bao nhiêu rượu. Cố tình, hắn đối với chính mình biểu hiện còn rất vừa lòng à, Lạn Sở, ngươi thật là đối Lucia tình quá chân tâm. Có ai sẽ không thay Lucia tình, cảm thấy cảm động đâu, siêu thần hào, loại này tự biên tự diễn, thật sự có ý tứ sao. Trong đêm, hết thể ồn ào náo động tất cả đều tán đi, rốt cuộc tất cả yên tĩnh thuộc về một đôi tân nhân. Mệt mỏi sao Lạn Sở uống được lâng lâng, còn không quên quan tâm phồn tinh. Nói tóm lại, cái này cậu nam nhân tuy rằng tự luyến điểm, hậu chi hậu giáp điểm. Ở trên cảm tình, vẫn là hết sức dám làm dám chịu. Tại ý thức đến mình thích thượng phồn tinh về sau, không có xoắn suýt bao lâu, liền nhận mệnh, không có đắm chìm vào đời trước cửu hận. Hơn nữa còn tâm tâm niệm niệm nghĩ, muốn cho đối phương cảm thấy gả cho hắn, là trên thế giới này chuyện hạnh phúc nhất. Người trước đi tắm rửa. Lạn Sở say khướt dụ dỗ Phồn Tinh nói. Nhìn xem Phồn Tinh đi phòng tắm bóng lưng, ngốc hề hề mừng rỡ không được. Hắc hắc hắc, lão bà, hắn. Trong phòng tắm khăn mặt, hắn tự mình chọn. Áo ngủ, hắn tự mình tuyển, còn tự mình rửa lần thứ nhất. Không biết vì cái gì, làm hôn lễ hoàn thành thời điểm, trong lòng hắn có loại khó diễn tả bằng lời cảm giác thỏa mãn. Giống như là mấy đời nối tiếp nhau tâm nguyện, rốt cuộc được đến viên mãn đạt thành. Phồn Tinh tắm rửa xong sau, từ phòng tắm đi ra mặc trên người Lạn Sở sớm chuẩn bị tốt áo ngủ. Siêu thần hào cũng đã không nghĩ thổ tào loại này thẳng nam thẩm mỹ đây là cái gì quỷ xúc thẩm mỹ áo ngủ mặt trên tất cả đều là phát sáng lấp lánh tiểu tinh tinh, mỗi một viên tinh tinh đều là do kim cương khảm nạ mà thành. Buổi tối khuya xuyên này loại áo ngủ ngủ, không cụm đến sợ sao nhất là tại ngọn đèn chết xa hạ, mỗi một viên trải qua cắt kim cương, hào quang đều là như vậy chói mắt, con mắt đều nhanh bị sáng mù Lạn Sở cút nhanh lên đi phòng tắm tắm rửa. Nguyên bản phong tao được mỗi ngày đều muốn ngâm tắm hơn nửa tiếng cầu nam nhân, lúc này đây vì tiết kiệm thời gian, sửng sốt là 10 phút liền từ trong phòng tắm đi ra. Hắn làm rất nhiều công khóa có liên quan về đêm tân hôn trong phải làm chút gì, hắn tại tinh tế liên bang tổng trí nào trong, thẩm tra vô số tư liệu, hơn nữa tự nhận là đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Lạn Sở lúc từ phòng tắm đi ra, Phồn Tinh đã ngủ ở trong giường bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Lạn Sở. Ân đây liền ngủ nếu là thật ngủ lời nói, giống như liền không thế nào dễ làm nha. Hắn cũng đã vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Là không biết xấu hổ quấn một quấn, đem người cho đánh thức vẫn là như thế đồng dạng nằm xuống ngủ tính Lạn Sở thử thăm dò vươn ra chính mình vuốt cho chậm rãi đem Phồn Tinh lăn vào ngực mình. Chờ Phồn Tinh cùng hắn mặt đối mặt thời điểm, liền vừa chống lại nàng trong veo trong suốt con ngươi. Vào giờ khắc này, Lạn Sở chỉ cảm thấy tim của mình nhảy đạt đến đỉnh phong. Hắn chết hắn chết hắn muốn chết chúng ta đã là bạn lữ. Lạn Sở khàn khàn giọng nói. Phồn Tinh, tối hôm nay, là chúng ta chính thức trở thành bạn lữ buổi tối đầu tiên. Cho nên làm một ít giữa vợ chồng phải làm sự tình, rất bình thường, đúng không ngươi hay không cảm thấy, chúng ta phải làm chút có kỷ niệm giá trị sự tình.